hình người thân thể nhanh chóng trở nên to lớn, đồng thời phía sau càng là có hai cánh sinh ra. Khắc cách Lạp Tư khuyến khích toàn thân chân khí, muốn kéo Khai Hòa Tiêu Động Trần khoảng cách, nhưng Tiêu Động Trần vốn liền đến có chuẩn bị, hơn nữa thực lực lại mạnh hơn hắn, đương nhiên sẽ không khinh địch như vậy để cho hắn chạy thoát. Còn không chờ Khắc cách Lạp Tư biến thân xong, Tiêu Động Trần trong óc thần thức liền lập tức ngưng tụ, hóa thành hai vệt kim quang, trực tiếp bắn vào Khắc cách Lạp Tư trong đôi mắt. A, bằng thê thảm tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức sẽ từ Khắc cách Lạp Tư trong miệng truyền ra. Bị cưỡng ép chặt đứt trí nhớ thật sự trải qua thống khổ, cho dù hắn là Thiên Tông hậu kỳ, cũng đều có chút không cách nào nhịn được. Phốc thông, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, Khắc cách Lạp Tư hai mắt nhắm nghiền, mặc dù ý thức đã lâm vào hôn mê, nhưng hắn giữ tợn trên mặt vẫn như cũ còn mang theo đối với đau nhức sợ hãi. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Tiêu Động Trần lên đường đến Khắc cách Lạp Tư thân thể ngã xuống đất cũng bất quá là đang ở trong điện quang hỏa thạch, tiêu hao thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Một bên, Ngả Lạc hai mắt mở to, Tiêu Động Trần mới vừa động tác quá mức lưu loát, cho dù lấy hắn nhãn lực đều đang có chút không cách nào thấy rõ. Lúc này thấy Khắc cách Lạp Tư thân thể ngã xuống đất, hắn lập tức sắc mặt đại biến, cho là Tiêu Động Trần động sát thủ. Tiêu Ích Hiên, ngươi, Ngả Lạc lớn tiếng kêu lên, nhưng còn không chờ một câu nói xong, Tiêu Động Trần liền bóng người lần nữa chợt lóe, xuất hiện ở trước người hắn, đồng thời, thần thức bá đạo vọt vào Ngả Lạc trong đầu, đem thật sự có quan hệ với hắn trí nhớ tất cả đều tiêu trừ. Phốc thông, thân thể như Khắc cách Lạp Tư như vậy ngã về phía mặt đất. Ngả Lạc một gương mặt già nua không ngừng co quắp, trên nét mặt giống vậy mang theo đối với đau nhức kinh hoàng. Chương 759, trở lại Hoa Hạ. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh ở Ngả Lạc cùng Khắc cách Lạp Tư trên người hai người quét qua. Sau đó hài lòng gật đầu một cái, ở trong cái thế giới này, hắn duy nhất con mắt chính là trở nên mạnh mẽ, nếu như không phải là khó mà tránh khỏi lời nói, hắn cũng không muốn sinh ra quá nhiều rắc rối. Ngả Lạc cùng Khắc cách Lạp Tư hai người, một gia tự Quang Minh giáo đình, một gia tự Hắc Ám nghị hội, đều là thế giới nổi tiếng đứng đầu võ đạo thế lực. Lấy thực lực của hắn, mặc dù đối với hai phe này cũng không quý kỵ, nhưng nếu như hai phe này thế lực nhớ đến hắn lời nói, cũng đúng là vẫn còn sẽ đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã kết, cũng là thời điểm nên trở về đi, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hoa Hạ chỗ đông phương. Từ hắn rời đi Hoa Hạ bắt đầu, cho tới bây giờ đã vượt qua một năm dài. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nếu là đúng với kiếp trước hắn mà nói, khả năng chẳng qua là một lần đơn giản bế quan, nhưng từ hắn sống lại tới nay, đây cũng là hắn lần đầu tiên rời đi lâu như vậy. Trong nháy mắt, Đường Lạc Tâm, Cổ Tình Quân, Tiêu Trấn Quốc, Hàn Chính Hiên, Trương Tu, Thắng Thất, từng đạo quen thuộc gương mặt, trong đầu hiện lên, Tiêu Động Trần mâu quang có chút thiểm thước, lộ ra mấy phần hoài niệm, hắn biến mất một năm dài, những người này, cũng hẳn chờ cuống cuồng đi. Lúc này, lại một đạo thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên hiện lên, chẳng qua là cùng trước bất đồng, khi nghĩ đến thân ảnh này lúc, Tiêu Động Trần mâu quang, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Trương Đạo Lâm, Tiêu Động Trần ánh mắt híp lại, tự lẩm bẩm lúc, trong mắt có sát ý lộ ra. Một năm trước, Trương Đạo Lâm mượn cơ hội duyên cùng một, đưa hắn lừa gạt ra Hoa Hạ, càng là liên hiệp thần thuẫn cục muốn đưa hắn đánh chết. Nếu không phải hắn thực lực bản thân tuyệt cường, bây giờ nói không chừng đều đã hóa thành vong hồn, có thể nói, hắn lần này sở dĩ rời đi Hoa Hạ lâu như vậy, cuối cùng, lớn nhất kẻ cầm đầu, cũng hay lại là Trương Đạo Lâm. Thời gian một năm, Trương Đạo Lâm, mạng ngươi, cũng là thời điểm nên đưa ra. Phế tích bên trong, theo Tiêu Động Trần rời đi, rốt cuộc trở nên hoàn toàn an tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, ở phế tích bên ngoài, theo uy áp dần dần biến mất, kia hàng từ Mễ Quốc Đế Cung bên trong lái ra trong đội xe. Đông đảo ở uy áp xuống bị ép tới hôn mê hạ phẩm tông sư. Cũng là rốt cuộc từ từ tỉnh hồn lại. Hừ, chuyện gì xảy ra, đoàn xe thế nào dừng lại, ta làm sao biết đã hôn mê? Ồ, phát sinh cái gì, chúng ta còn không có chạy tới sao? Đông đảo hạ phẩm tông sư, lúc này đều là bắt đầu nghị luận, lúc trước uy áp tản ra lúc, bởi vì thực lực quá yếu, bọn họ căn bản là không có cách cảm giác được quá nhiều. Liền bị trực tiếp ép tới đã hôn mê, lúc này tỉnh lại, căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì, rất nhiều hạ phẩm tông sư đều rối rít xuống xe. 3/5 đoàn tụ tập chung một chỗ, mặt lộ vẻ nghi ngờ đánh giá bốn phía. Ồ, phía trước đó là thần thuẫn cục phế tích sao? Lúc này, rốt cuộc có người phát hiện trước mặt vị trí, chỉ về phía ước nói, cùng những địa phương khác nghị luận ồn ào so sánh, lúc này chiếc xe đầu tiên bên trong, nhưng là chưa từng có an tĩnh, ba gã trung phẩm tông sư đều là không nói một lời. Trong ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng phức tạp, và những người khác bất đồng, bọn họ bởi vì thực lực mạnh hơn, cho nên không có lâm vào hôn mê, mà cũng chính bởi vì vậy, bọn họ cũng là đem trước phát sinh một ít hình ảnh để ở trong mắt. Mặc dù bọn hắn biết những hình ảnh kia cũng chỉ là bộ phận, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng đã cố gắng hết sức rung động. Lúc này, này chiếc xe đầu tiên bên trong, trừ ba người ra, còn có một tên gọi phụ trách lái xe hạ phẩm tông sư. Thấy ba người cũng không nói lời nào, hắn mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng bất hảo mở miệng, chỉ có thể đàng hoàng tại chỗ ngồi bên trên giữ yên lặng. Trở về đi, đã lâu, rốt cục vẫn phải trong ba người một người trong đó mở miệng. Đem phần này bình tĩnh đánh vỡ, bên cạnh phụ trách lái xe vị kia hạ phẩm tông sư ngẩn người một chút. Lần này trở về, nhiệm vụ đây, chẳng lẽ không đi chấp hành? Đại nhân, nhiệm vụ, rốt cuộc, hắn vẫn nghi ngờ mở miệng, vốn tưởng rằng sẽ nghe được một ít giải thích, nhưng không nghĩ tới, cho dù nghe được hắn nghi vấn, ba vị trung phẩm tông sư bên trong cũng không có người nào vì hắn giải đáp. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về, vẫn là trước nói chuyện vị kia trung phẩm tông sư, chẳng qua là cùng trước bất đồng là, lần này trong giọng nói nhưng là đã mang theo nghiêm nghị. Nghiêm trọng hơn, càng là có một cổ trung phẩm tông sư cảnh giới uy áp từ kia bên trong cơ thể xông ra. Phụ trách lái xe vị kia hạ phẩm tông sư sắc mặt bỗng biến đổi. Mặc dù bọn hắn đều là ở đế cung bên trong đảm nhiệm thủ vệ, không có địa vị phân chia cao thấp, nhưng giữa hai bên chênh lệch cảnh giới nhưng là khó khăn để bù đắp. Lúc này thấy kia trung phẩm tông sư mơ hồ có nổi giận dấu hiệu, hắn nhất thời không dám hỏi lại, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng cho xe chạy, hướng thành phố phương hướng chạy tới. Về phần xe phía sau chiếc, thấy đầu xe đã trở lại, mặc dù trong lòng mang theo nghi ngờ, nhưng là cũng một cái không sót đuổi theo, trở lại đế cung, phế tích bên trong, sẽ ở đó một nhóm đoàn xe sau khi rời đi không lâu. Bởi vì bị tiêu động trần chặt đứt trí nhớ mà lâm vào trạng thái hôn mê ngả lạc cùng Khắc Cách Lạp Tư, hai người cũng là dần dần tỉnh hồn lại. Khắc Cách Lạp Tư còn duy trì hấp huyết quỷ bộ kia giữ tợn tư thái. Lúc này theo dần dần thanh tỉnh, trong đầu một cổ như kim châm như vậy đau nhói lập tức hiện lên trong lòng. Hí, may là Khắc Cách Lạp Tư thân là hấp huyết quỷ, thân thể tố chất cực kỳ cường hãn, đang cảm thụ đến loại này đau đớn sau cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại đau khổ này thật sự là thái quá kinh người, toàn bộ đại não đều giống như muốn bị xé nứt, thậm chí đều không cách nào tập trung tinh thần đi suy nghĩ. Đây chính là chặt đứt trí nhớ thật sự sau khi xuất hiện di chứng một trong. Khắc Cách Lạp Tư thân là Thiên Tông hậu kỳ cường giả siêu cấp, mặc dù như cũ không thể đối với tinh thần lực tiến hành thúc dục, nhưng hắn tu vi dù sao để ở chỗ này, dù là không có trải qua đặc biệt tu hành, như cũ có vượt xa người thường tinh thần cường độ. Trước bị tiêu động trần chặt đứt trí nhớ lúc, nếu là hắn không phản kháng cũng còn khá, một khi phản kháng, bị thống khổ liền sẽ trực tiếp gấp bội, cho dù cho tới bây giờ, bởi vì trí nhớ bị cưỡng ép chặt đứt mang đến thống khổ đã có thể làm cho tuyệt đại đa số người không thể chịu đựng, phát sinh cái gì? Hắn mang trên mặt dữ tợn, còn có kinh nghi bất định, hắn cảm giác trong đầu tựa hồ có một đoạn trí nhớ bị tiêu trừ. Căn bản không nhớ rõ Tử Cực rốt cuộc việc trải qua cái gì. Hắn rõ ràng là theo chân Ban Nạp tới đến lúc này. Làm sao biết cứ như vậy lâm vào hôn mê? Khắc Cách Lạp Tư, lúc này, một đạo mang theo kinh ngạc thanh âm đàm thoại bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Nghe được thanh âm, Khắc Cách Lạp Tư liền vội vàng nghiêng đầu nhìn, ngay sau đó liền thấy một vị mặc áo đỏ người đàn ông trung niên chính diện mang hoảng sợ nhìn hắn. Ngả lạc, trên mặt hắn giống vậy xuất hiện kinh ngạc, trực tiếp liền nhận ra người đàn ông này thân phận, chính là trước kia bị tiêu động trần chặt đứt trí nhớ một người khác. Quang Minh Giáo Đình Hồng Y Đại Giáo Chủ, Ngả Lạc, trong nháy mắt, hai người ánh mắt chính là đụng va vào nhau, ở việc trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng hoảng sợ sau. Hai người ánh mắt, trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Chương 760, Kinh Thiên phát hiện, ngươi tại sao lại ở đây? Giống nhau lời nói cơ hồ là đồng thời ở trong miệng hai người vang tới. Ngả Lạc cùng Khắc Cách Lạp Tư hai người đều là nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy. Lẫn nhau mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn đối phương, Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Nghị Hội giữa ân oán từ xưa đến nay. Cho dù gần đây đã qua một năm bởi vì thần thuẫn cục suy bại mà tạm thời liên hợp lại cùng nhau, nhưng nhiều năm qua tích tụ xuống cừu hận cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Một khi thấy, tuy nói không đến nổi như dĩ vãng như vậy không chết không thôi, nhưng người nào cũng sẽ không đối với người nào khách khí. Ác Thâm Ba Trùng, Ngả Lạc trên người tản mát ra thần thánh quang huy, ánh sáng màu vàng đem chung quanh hắn bóng đêm cũng xua tan. Hắn cặp mắt chết nhìn chòng chọc Khắc Cách Lạp Tư, trong mắt chán ghét cùng vén lên không che giấu chút nào. Giáo Đình Ngụy Quân Tử, Khắc Cách Lạp Tư lập tức phát động phản kích, móng nhọn ở trong trời đêm lóe ra lạnh lẽo sáng bóng. Không chút nào mất bình tĩnh cùng thế yếu, hắn là Hắc Ám Nghị Hội thứ ba nghị viên, mà Ngả Lạc ở Quang Minh Giáo Đình bảy vị Hồng Y đại giáo chủ bên trong cũng chỉ có thể xếp hạng trung du, giữa hai người thực lực có thể nói cũng không có gì sự phân chia mạnh yếu. Lúc này, hắn mặt lộ vẻ chán ghét nhìn Ngả Lạc bên ngoài cơ thể những kim sắc quang đó mang. Hấp huyết quỷ sợ nhất ánh mặt trời chiếu, hắn bây giờ đã tu luyện tới Thiên Tông hậu kỳ, thực lực cường đại, đủ để cho hắn dưới ánh mặt trời cùng thường nhân không khác sinh tồn. Nhưng bây giờ Ngả Lạc phát ra những ánh sáng này cũng không phải hắn có thể đủ tùy tiện ngăn cản. Bởi vì đây là thần thánh quang huy, đối với hấp huyết quỷ cực kỳ khắc chế. Khắc Cách Lạp Tư nói, một mình ngươi Hắc Ám Nghị Hội thứ ba nghị viên, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngả Lạc vẻ mặt bất thiện nhìn Khắc Cách Lạp Tư, bước chân đạp một cái, thân thể chính là bước mà ra. Khắc Cách Lạp Tư hai cánh một cánh, bay cao hơn, tránh Ngả Lạc bên ngoài cơ thể tản ra những ánh sáng kia. Ngả Lạc, ngươi đang ở đây dám tiến lên trước một bước, ta giết ngươi. Hắn trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo sát ý, Ngả Lạc lại không thèm để ý chút nào, thực lực của hắn cùng Khắc Cách Lạp Tư chênh lệch không bao nhiêu. Căn bản không sợ Khắc Cách Lạp Tư, lạnh rên một tiếng, đang chuẩn bị lớn hơn trình độ kích thích thánh quang, nhưng vào lúc này, khóe mắt liếc qua ra, một đạo cực kỳ thê thảm bóng người nhưng là bỗng nhiên đập vào mi mắt bên trong. Hắn động tác nhất thời hơi chậm lại, quay đầu nhìn lại, nhưng khi hắn thấy thân ảnh kia gương mặt sau, thần tình trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Ban Nạp, có lẽ là bởi vì thái quá kinh nhạc duyên cớ, thanh âm hắn cũng trở nên có chút bén nhọn, giữa không chung, Khắc Cách Lạp Tư vốn là đều đã ở trong lòng hiện lên chiến ý. Nhưng lúc này nghe được Ngả Lạc kêu lên sau lúc này sợ run một chút. Sau đó theo bản năng nhìn xuống phía dưới, chẳng qua là hắn không nhìn còn không sao, này nhìn một cái, lập tức trong lòng thì có kinh thiên sóng lớn sôi trào. Hắn thấy cái gì, một cái đã gãy tay cánh tay Ban Nạp, hơn nữa hay lại là một cỗ thi thể. Trong nháy mắt, trong đầu hắn liền bị chấn động thật sự tràn ngập, một màn này cho hắn rung động quả thực quá lớn. Phải biết, Ban Nạp nhưng là ở trên thực lực đủ để cùng Hắc Ám Nghị Trường đối kháng cường giả siêu cấp. Hắn lần này liền là theo dõi đến Ban Nạp mà tới. Hắn rõ ràng nhớ, ở trước khi hôn mê một khắc thấy Ban Nạp hay lại là sinh long hoạt hổ. Bây giờ làm sao sẽ biến thành một cụ tử thi? Ban Nạp, hắn làm sao biết chết? Hắn lẩm bẩm mở miệng, không biết là ở hỏi mình hay là hỏi Ngả Lạc. Ngả Lạc lúc này trong lòng đồng dạng là phiên giang đảo hải. Đối với cái vấn đề này, hắn cũng muốn biết, như Ban Nạp cường giả loại này, tại sao có thể như vậy chết đi? Kết quả phải hơn mạnh bao nhiêu thực lực, mới có thể làm cho Ban Nạp ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị đánh chết. Ban Nạp không phải là vẫn luôn ở các ngươi Hắc Ám Nghị Hội bên kia sao? Ngay cả ngươi cũng không biết hắn chết tin. Ngả Lạc nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung Khắc Cách Lạp Tư. Bởi vì quá mức rung động duyên cớ, hắn bên ngoài cơ thể thánh quang cũng dần dần tiêu tan. Khắc Cách Lạp Tư hai cánh vỗ vỗ, từ giữa không trung đáp xuống, hắn giống vậy không trả lời Ngả Lạc vấn đề, mà là từ đến Ban Nạp bên người, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra thương thế. Rất nhanh, hắn lần nữa đứng dậy, chẳng qua là so sánh với trước, trên mặt hắn rung động trở nên càng nhiều. Ban Nạp cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ hắn thân thể cực kỳ cường hãn. Nhưng hôm nay trải qua hắn đối với Ban Nạp thương thế kiểm tra, lại kinh hãi phát hiện, Ban Nạp thể khung xương thậm chí có hơn nửa đều bị đánh gãy. Hiển nhiên trước khi chết gặp rất nhiều lần cực kỳ cường hãn đả kích. Nơi này nhất định là có cao thủ từng xuất hiện, cuối cùng, hắn chỉ có thể có ra như vậy được kết luận, nhưng tương tự nghi ngờ trong lòng trở nên càng nhiều. Đã có cao thủ đã tới, như vậy hắn tại sao không biết, không khỏi đã hôn mê, không có nửa điểm liên quan tới lúc ấy trí nhớ. Có cao thủ xuất hiện đây là tất nhiên, không chỉ như vậy, bên trong vùng không gian này khí tức tương đối cuồng bạo. Rất có thể ở trước đây không lâu từng phát sinh qua một trận cao thủ giữa tỷ thí. Ngả Lạc trầm giọng mở miệng, không có chút nào để ý đi tới Khắc Cách Lạp Tư bên người. Nói như vậy, ngươi là theo chân Ban Nạp tới. Hắn nhìn Khắc Cách Lạp Tư hỏi, Khắc Cách Lạp Tư nghiêng đầu nhìn về phía Ngả Lạc, trầm ngâm chốc lát sau, khẽ gật đầu, quả là như thế, ta ngươi con mắt đều là giống nhau, chẳng qua là ngươi theo dõi là Ban Nạp, mà ta thư tung nhưng là đội trưởng. Ngả Lạc nhàn nhạt vừa nói, làm mấy chữ cuối cùng cửa ra lúc, hắn bỗng nhiên thân thể rung một cái, giống như là nghĩ đến cái gì. Không đúng, đội trường đây, hắn mãnh kinh, hắn và Khắc Cách Lạp Tư một cái theo dõi đội trường. Một cái theo dõi Ban Nạp, bây giờ Ban Nạp mặc dù chết đi, nhưng đúng là vẫn còn bị bọn họ phát hiện, có thể đội trường đây, lại đi nơi nào? Ánh mắt của hắn liền vội vàng quét nhìn chung quanh, mắt thấy một vòng liền muốn quét nhìn xong, có thể lại như cũ không có phát hiện gì, nhưng mà đúng vào lúc này. Bỗng nhiên nửa mặt hình tròn tấm thuẫn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đây là, Ngả Lạc con người đột nhiên teo lại đến, tấm thuẫn tròn bề ngoài cùng đồ án, cũng để cho hắn trong nháy mắt nhớ tới ngoài ra một vật. Đội trường tấm thuẫn tròn, từ bên ngoài nhìn vào tới liền cùng này nửa mặt tấm thuẫn tròn tương tự. Bất đồng duy nhất, chính là đội trưởng là chân chính tấm thuẫn tròn, mà ở trong đó cũng chỉ có nửa mặt. Ồ, nơi đó còn có một cỗ thi thể. Lúc này, bên cạnh Khắc Cách Lạp Tư bỗng nhiên nói một câu, thân hình động một cái. Ngay lập tức sẽ xuất hiện ở đây cổ thi thể thứ hai bên người. Không giống với Ban Nạp, này cổ thi thể thứ hai mặc dù bốn con đầy đủ hết, nhưng đầu lại bị chém đứt, mặt rơi xuống rơi vào cách đó không xa, không nhìn ra thân phận, Ngả Lạc lúc này cũng giống vậy xít tới gần, ánh mắt vừa mới từ trên thi thể quét qua, sau một khắc hắn liền lập tức mở to hai mắt, hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc này bên cạnh thi thể cách đó không xa một mảnh mặt. Chỉ thấy ở nơi nào, giống vậy có nửa mặt cùng đội trường tấm thuẫn tròn không sai biệt lắm hình tròn tấm thuẫn. Không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Này nửa mặt tấm thuẫn tròn lớn nhỏ cùng trước hắn thấy kia nửa mặt cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau chính là phương hướng ngược lại, nhưng hợp lại cùng nhau, lại có thể trở thành một mặt chân chính tấm thuẫn tròn. Vèo, thủ trưởng hướng phía trước đưa ra, một cổ hấp lực lập tức từ trong lòng bàn tay truyền ra. Đem cách đó không xa mặt kia hướng xuống dưới đầu hấp xả tới. Khắc Cách Lạp Tư hiếu kỳ nhìn hướng đầu kia đầu lâu gương mặt. Nhưng mà sau một khắc, cái kia giữ tợn trên mặt, một vệt rung động tái nhợt liền chợt nổi lên. Đây là đội trưởng. Chương 761, khắp thế gian đều kinh ngạc. Không cách nào hình dung tâm tình lúc này, Khắc Cách Lạp Tư nhìn này bị chính mình nhấc ở trong tay đầu. Dù là hắn là một cái cường đại hấp huyết quỷ, nhưng lúc này cũng như cũ cảm giác có một cổ khí lạnh từ sau vác bốc lên. Này thực sự quá kinh người, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đầu chủ nhân, lại là vị kia tại thế giới trong phạm vi cũng ít có người có thể cùng kỳ tranh phong cường giả siêu. Cấp, đội trường, Mễ Quốc bên trong đệ nhất cường giả, có thể đem Quang Minh Giáo Hoàng hoặc Hắc Ám Nghị Trường cũng chế chủ. Loại thực lực này, bây giờ lại rơi vào loại kết cục này, chết không toàn thây, ngay cả đầu cũng bị chém đứt. Đây thật là đội trường sao? Thực lực của hắn so với Ban Nạp mạnh hơn, ngay cả Chủ tịch Quốc hội đại nhân đều chính miệng thừa nhận qua không phải là đội trường đối thủ. Bây giờ dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, hơn nữa ngay cả đầu cũng bị chém đứt, hắn rốt cuộc đối mặt cái dạng gì cường giả, lại có cường đại như vậy thực lực. Khắc Cách Lạp Tư không dám tin, bởi vì quá mức kích động, thân thể của hắn cũng lộ ra hơi có chút run rẩy. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Hồng Y Đại Giáo chủ Ngả Lạc cũng giống vậy, thân thể hơi run rẩy. Hai con mắt chết nhìn chòng chọc đội trường đầu, hắn cũng không nói lời nào, nhưng này lại không ý nghĩa đến trong lòng của hắn khiếp sợ liền so với Khắc Cách Lạp Tư ít. Trên thực tế, vừa vặn ngược lại, hắn lúc này trong lòng khiếp sợ so với Khắc Cách Lạp Tư còn phải càng nhiều. Bởi vì, ngay tại đoạn thời gian trước, hắn liền từng tận mắt chứng kiến qua Quang Minh Giáo Hoàng cùng đội trường giữa chiến đấu. Trận chiến ấy mặc dù cuối cùng không có phân ra thắng bại, nhưng ưu thế nhưng là vẫn luôn ở đội trường bên này. Cho dù là mạnh như Quang Minh Giáo Hoàng, cũng chỉ có thể bị áp chế gắt gao, nhưng hôm nay, đội trường lại bị như vậy đột nhiên chém chết, tốc nhanh, để cho hắn đều có chút không phản ứng kịp, cảm giác trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Chuyện lần này đại, thần thuẫn cục trụ sở chính bị hủy diệt, đội trường cùng Ban Nạp hai vị này thần thuẫn cục người mạnh nhất cũng đều bị người giết chết. Từ nay về sau, cõi đời này sợ rằng lại cũng không có thần thuẫn cục. Khắc Cách Lạp Tư trầm giọng mở miệng, thần tình trên mặt phức tạp, thần thuẫn cục bị diệt, theo lý thuyết hắn hẳn cao hứng mới đúng, nhưng lúc này trong lòng của hắn cũng chỉ có khiếp sợ. Một vị mạnh hơn đội trường đại tồn ở xuất hiện ở trên đời này. Không biết là địch hay bạn, này đối với bọn hắn Hắc Ám Nghị Hội mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Nhất là, nghĩ đến lúc trước chính mình không khỏi hôn mê, hắn càng là không khỏi hung hăng đánh cái dùng mình, trước hắn còn nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra, có thể là vị cường giả kia phát hiện hắn, lấy cường hãn thế lực đưa hắn đánh bất tỉnh. Cũng may vị cường giả kia không có quá lớn sát tâm. Nếu không lời nói hắn lúc này sống hay chết, sợ đều vẫn là khó nói. Đúng là có chuyện như vậy, chẳng qua là, lấy đội trường cùng Ban Nạp thực lực, rốt cuộc là người nào, lại có thể đem hai người bọn họ đồng thời giết chết. Thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, Ngả Lạc toàn lực đem trong lòng mình khiếp sợ áp chế xuống mấy phần. Mang trên mặt trịnh trọng, Khắc Cách Lạp Tư nghĩ đến, hắn cũng đều nghĩ tới, đội trường mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn Quang Minh Giáo Đình cũng vẫn có thể đối phó. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị mạnh hơn đội trường nhân vật. Nếu là đúng Quang Minh Giáo Đình động thủ, bọn họ có thể ngăn trở hay không? Trong lòng hai người toàn bộ đều mang tâm sự, trong lúc nhất thời mảnh không gian này an tĩnh lại, một lát sau, Khắc Cách Lạp Tư bỗng nhiên lắc đầu một cái, "Đạo, cái này không phải là chúng ta có thể biết, bây giờ việc cần kíp trước mắt, hay là đem tin tức này truyền trả lại." Phần phật, không đợi nói xong, Khắc Cách Lạp Tư liền phía sau hai cánh một cánh, thân thể phóng lên cao, lực lượng cường đại trực tiếp cuốn lên luồng khí xoáy. Chẳng qua là hai ba cái hô hấp công phu, hắn liền hoàn toàn dung nhập vào trong bầu trời đêm, không thấy được một chút bóng người, Ngả Lạc nhìn giữa không trung, cho đến trong cảm giác Khắc Cách Lạp Tư khí tức hoàn toàn biến mất sau. Ánh mắt của hắn mới chậm rãi thu hồi, sau đó liên tiếp ở đội trường cùng Ban Nạp thi thể hai người bên trên quét qua. Cái thế giới này, sợ rằng phải thời tiết thay đổi, trong miệng hắn truyền ra một đạo thấp giọng than ngữ, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng xoay người rời đi, biến mất ở bên trong vùng không gian này. Buổi tối hôm đó, Mễ Quốc Đế Cung bên trong thì phải biết trong phế tích từng phát sinh đại chiến tin tức. Chỉ là bởi vì tuần tra đội thực lực quả thực quá yếu. Cho nên bọn họ mặc dù biết có đại chiến phát sinh, nhưng lại cũng không biết song phương thân phận. Bất đắc dĩ, Đế Cung bên trong không thể làm gì khác hơn là lần nữa điều động vệ tinh tiến hành kiểm tra. Nhưng lần này bọn họ lại không thể như lần trước như vậy. Cho dù là rõ ràng nhất vệ tinh, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy có mấy đạo nhân ảnh. Về phần song phương thân phận chân chính nhưng là không có biện pháp thấy rõ. Đối với lần này, Mễ Đế mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao bây giờ thần thuẫn cục tiêu diệt, toàn bộ Mễ Quốc bên trong võ đạo giới cũng là ở vào một loại cực độ yếu ớt trạng thái. Dù là chẳng qua là một ít nhỏ xíu cử động, cũng có thể đưa tới to lớn hiệu ứng hồ điệp, sinh ra không thể khống hậu quả. Không chỉ có như thế, đối với những còn lại đó quốc gia võ đạo thế lực, bọn họ cũng cần nghiêm ngặt đề phòng, Mễ Quốc nhưng là trên thế giới này duy nhất một siêu cường quốc. Dĩ vãng có thần thuẫn cục tồn tại. Những quốc gia khác võ đạo thế lực tự nhiên không dám có ý kiến gì. Nhưng đến bây giờ, ngay tại Mễ Đế là thần thuẫn cục tiêu diệt sự tình bận rộn bể đầu sức chán lúc. Đại Tây Dương Bỉ Ngạn, Châu Âu, Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Nghị Hội hai đại võ đạo thế lực vị trí. Lúc rời Washington sau, Ngả Lạc cùng Khắc Cách Lạp Tư hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về mỗi người thuộc quyền. Trong thế lực, đội trưởng cùng ban nạp chi trước đều tại châu Âu cùng hai thế lực lớn thủ lĩnh tiến hành giằng co. Trước khẩn cấp lúc rời đi, bất luận là Quang Minh Giáo Hoàng hay lại là Hắc Ám Nghị Trường cũng có một ít suy đoán. Nhưng dù vậy, khi biết Thần Thuẫn cục trụ sở chính bị phúc diệt, lại đội trưởng cùng ban nạp hai người đều bị đánh chết tin tức sau. Hai vị mỗi người trong thế lực người mạnh nhất cũng đều vẫn là bị cả kinh không nhẹ. Đây chính là hai vị không thua gì bọn họ, thậm chí mạnh mẽ hơn bọn họ nhân vật. Bây giờ như vậy lại bị không khỏi chém chết, bọn họ làm sao có thể đủ không sợ hãi? Là đảm nhiệm thiên quân sao? Hai người đều có suy đoán như vậy, nhưng rất nhanh thì bị bọn họ hủy bỏ. Đảm nhiệm thiên quân có lẽ chính thức có được như vậy thực lực, nhưng hắn từ trước đến giờ không tranh quyền thế, tùy tiện không ra hoa hạc, như thế nào lại đối với Thần Thuẫn cục như vậy lôi đình xuất thủ? Cha, nhất định phải tra được, xuất thủ rốt cuộc là vị kia cường giả. Hắc Ám Nghị hội bên trong, Hắc Ám Nghị trường mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ Hắc Ám Nghị hội lực lượng liền đều bị điều động, toàn lực tiến hành dò xét. Mà giống vậy, ở Quang Minh giáo đình bên trong, Quang Minh giáo hoàng cũng làm ra tương tự phân phó, phát động toàn bộ có thể điều động lực lượng, dò xét Thần Thuẫn cục tiêu diệt cùng với đội trường cùng ban nạp hai người nguyên nhân cái chết. Vì vậy, dưới tình huống này, Thần Thuẫn cục tiêu diệt tin tức cũng lấy nhanh như tia chớp tốc độ tại thế giới trong phạm vi truyền ra, nhất là khi biết đội trường cùng ban nạp hai người lại cũng bị giết chết sau. Cả thế giới trong phạm vi võ đạo giới đều sôi trào. Thật sự có chiếm được những tin tức này người cũng đang kinh ngạc thốt lên. Một thế giới đứng đầu võ đạo thế lực, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị hủy diệt. Bổn chương hoàn, chương 762, tin tức chảy ra, giống như bình tĩnh trong nước hồ rơi vào một tảng đá lớn. Thần Thuẫn cục tiêu diệt tin tức, mới vừa truyền ra, ngay lập tức sẽ ở cả thế giới trong phạm vi cũng vén lên to sóng lớn. Để cho toàn bộ người biết đều không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Thật là thiên hạ chấn động, vô số người cũng chấn động theo, bọn họ không cách nào tưởng tượng, cường đại như Thần Thuẫn cục, làm sao có thể phát sinh như vậy chuyện. Dù sao bây giờ thời đại đã không giống với vài thập niên trước thời kỳ chiến tranh. Kể từ năm đó chiến tranh thế giới lần thứ hai sau khi, thế giới trong phạm vi võ đạo cách cục liền ngày càng ổn định. Trừ Hoa Hạ gần mấy thập niên qua quật khởi mạnh mẽ để cho trên thế giới tuyệt đại đa số võ giả bất ngờ ra, còn lại hết thảy đều còn cơ bản ổn định ở có thể đoán được trong phạm vi. Thần Thuẫn cục sớm trong thời gian chiến tranh lúc chính là Mễ quốc cường đại nhất võ đạo thế lực. Bây giờ trải qua vài chục năm phát triển, sớm đã trở thành trên cái thế giới này cao cấp nhất võ đạo một trong những thế lực. Cơ hồ áp đảo cả thế giới võ đạo giới trên, dù là ở một năm trước Thần Thuẫn cục bên trong ba gã thành viên nòng cốt bỏ mình. Tổng thể thực lực đại tổn, nhưng là vẫn như cũ một cái hoàn toàn xứng đáng thế giới cấp võ đạo thế lực. Mà bây giờ, ở không có bất kỳ điềm báo trước dưới tình huống, như vậy một cái cường đại võ đạo thế lực lại bị hủy diệt. Đây quả thực vượt qua toàn thế giới toàn bộ võ giả dự liệu. Đây là thật sao? Thần Thuẫn cục, dĩ nhiên cũng làm như vậy diệt vong. Thật là không tưởng tượng nổi, mạnh như Thần Thuẫn cục, lại quay đầu lại cũng không tránh khỏi hủy diệt một đường. Bây giờ Thần Thuẫn cục mặc dù trạng thái tột cùng không có ở đây, nhưng là như cũ vô cùng cường đại, rốt cuộc là người nào hoặc thế lực, lại vừa là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn, lại có thể trong lúc vô tình đem Thần Thuẫn cục tiêu diệt. Thế nào cảm giác Thần Thuẫn cục gần đây một năm phạm kiêng kỵ? Đầu tiên là ba gã thành viên nòng cốt bị giết, bây giờ càng là ngay cả cái thế lực đều bị người hủy diệt. Ngay cả Thần Thuẫn cục như vậy thế lực cũng không thể bảo đảm tự thân an nguy. Này có phải hay không là vừa mới bắt đầu? Biểu thị lúc chiến tranh thay mặt đến, cả thế giới trong phạm vi võ đạo giới cũng đang phát ra đủ loại nghị luận. Bất luận là những người tuổi trẻ kia hay lại là thế hệ trước võ giả, tất cả đều bị chuyện này rung động, một ít võ đạo cự bá càng là ở trong lòng sinh ra cảnh chiếu. Cảm thấy tương lai sẽ phát sinh kịch biến, cũng không phải là một ít đặc biệt, phàm là đạt tới thiên tông cảnh giới, lại trải qua lần trước thế giới lúc chiến tranh thay mặt cường giả. Cơ hồ tất cả đều có tương tự ý tưởng, cảm thấy một màn này cùng vài thập niên trước có chút tương tự. Từng cái lão thế lực suy bại, thường thường cũng sẽ biểu thị một cái thế lực mới quật khởi. Mà trong này quá trình, là cơ hồ đều là tràn đầy tinh phong huyết vũ, tựa như cùng lần trước thời kỳ chiến tranh, Thần Thuẫn cục mới bắt đầu lúc còn không nổi danh, nhưng sau đó thông qua đánh chết Kyuubi, liền khiến cho chính mình nổi danh thế giới như thế. Bây giờ Thần Thuẫn cục bị diệt, có gì kỳ không là năm đó sự kiện tái diễn, duy nhất khác nhau, có lẽ liền là năm đó Thần Thuẫn cục đánh chết Kyuubi sự tình thế giới đều biết. Nhưng bây giờ cả thế giới lại không người biết là ai tiêu diệt Thần Thuẫn cục. Mà cũng liền ở toàn thế giới võ giả cũng tại vì thế mà nghi ngờ lúc. Một đoạn tin tức cũng là vào lúc này bộc lộ ra ngoài. Đoạn này tin tức chính là đương thời ở Mễ quốc đế cung trong phòng họp phát ra một đoạn kia. Mặc dù Mễ quốc chính phủ hết sức ẩn núp, nhưng đúng là vẫn còn không có thể ngăn cản, bị người lấy đường dây đặc thù toát ra đi. Bất quá, đoạn này tin tức nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ có Tiêu Động Trần sử dụng Bão Sơn ấn đem Thần Thuẫn cục chỗ sơn thể phá hủy hình ảnh. Trước mặt bộ phận đều bị chia ra xuống, rất nhanh, ở một số người cố ý thêm dầu vào lửa dưới tình huống. Đoạn video này lấy như gió bão tốc độ ở toàn thế giới võ đạo giới bên trong cuốn mở. Bất luận là các đại võ đạo thế lực hay lại là những thứ kia nhàn tản võ giả, cơ hồ toàn bộ đều thấy video này bên trong nội dung. thật là thạch phá thiên kinh, vốn là sôi sùng sục thế giới võ đạo giới. Theo video này phát hình, lập tức toàn bộ võ đạo trong giới hạn sôi sùng sục trình độ thì đến được một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, này, quá kinh người, loại lực lượng này, chẳng lẽ đó cũng là một cái võ giả sao? Toàn thế giới người đều tại là trong video nội dung kêu lên. Cảm thấy không tưởng tượng nổi, trong video hết thảy mặc dù không cách nào nhìn quá mức chân thiết, nhưng tất cả mọi người như cũ bị chấn động không nhẹ. Kia từng ngọn trống giống xuất hiện ở trên trời dãy núi. Cái loại này lấy lực một người hủy diệt sơn thể kinh khủng sức mạnh to lớn. Nhất mạc mạc tất cả đều đánh thẳng vào toàn thế giới võ giả tâm linh. Đừng nói là những thế lực kia yếu võ giả, cho dù là những thứ kia đạt tới thiên tông cảnh giới cường giả. Khi nhìn đến những hình ảnh này sau cũng đều bị triệt để chấn áp. Trong bọn họ có rất nhiều người cho là đem thần thuẫn cục hủy diệt chính là một cái khác võ đạo thế lực, nhưng bọn hắn bây giờ lại cảm giác mình bị đánh mặt. Nào có cái gì võ đạo thế lực, chẳng qua là một người xuất thủ, liền đem toàn bộ thần thuẫn cục hủy diệt, kia từng ngọn đại sơn ném ra, cho dù là bọn họ chẳng qua là nhìn, trong đầu cũng đều sẽ tự động buộc vòng quanh tình cảnh lúc đó. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, đối mặt như vậy thủ đoạn công kích, cho dù là thiên tông hậu kỳ bên trong cường giả, cũng đều sẽ bị chấn thành phấn vụn, lực một người phá hủy toàn bộ thần thuẫn cục. Thật là lực lượng kinh khủng, người võ giả này là ai? Trên thế giới này lúc nào lại nắm giữ loại này cường giả khủng bố? Không trách dù là mạnh như thần thuẫn cục cũng sẽ bị hủy diệt. Nguyên lai lại là dẫn đến loại thực lực này cường giả. Tự tìm chết, cũng không trách được người bên cạnh. Không sai, thần thuẫn cục mấy năm nay danh tiếng quá lớn, một mực không người có thể ở chế tài. Bây giờ rốt cuộc tự thực ác quả, tường lung lay mọi người đầy, người chết như đèn diệt. Thần thuẫn cục tồn tại lúc, các nơi trên thế giới võ đạo giới đều phải đối với thần thuẫn cục cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ thần thuẫn cục bị hủy, đông đảo võ giả lại cũng không có kiêng kỵ, nói chuyện cũng không cần lại sợ này sợ kia. Thần thuẫn cục bị hủy, bất quá nghĩ đến hẳn còn có rất nhiều bảo vật tài nguyên. Nhanh đi hướng Mễ Quốc, không nên bị những người khác giành trước. Cuối cùng, là một cái như vậy tin tức xuất hiện ở thế giới võ đạo trên diễn đàn lúc. Toàn thế giới võ giả cơ hồ cũng bị dẫn động, không luận xử ở chỗ nào, rối rít cũng hướng Mễ Quốc chạy tới. Nhất là coi như thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ Hoa Thành Đốn. Càng là ở vào trận gió lốc này trung tâm, rất cường đại võ giả tất cả đều hướng nơi đó chạy tới. Đối với lần này, Mễ Quốc chính phủ mặc dù có lòng ngăn lại, nhưng bởi vì không có thần thuẫn cục võ lực bảo đảm. Cho dù bọn họ nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật cùng uy lực to lớn vũ khí nóng. Nhưng đối mặt này đông đảo võ giả lúc cũng căn bản không thể làm gì. Dù sao, Hoa Thành Đốn không chỉ là thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ. Càng là Mễ Quốc đế đô, nếu như không phải là bị bất đắc dĩ, căn bản không khả năng có vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí cơ hội. Vì vậy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc cho những võ giả này tụ tập. Cũng may những thứ kia tới võ giả cũng đều tự biết mình. Mặc dù nắm giữ vượt xa người thường võ lực, nhưng cũng không có quá mức tàn rỡ, trong lúc nhất thời ngược lại cũng miễn cưỡng có thể làm được bình an vô sự. Chương 763, dự cảm không tốt, cùng trên thế giới những địa phương khác rung động cùng sôi sùng sục bất đồng. Coi như thế giới trong phạm vi võ đạo nước lớn một trong. Toàn bộ Hoa Hạ biên giới võ đạo giới nhưng là cũng lộ ra vô cùng bình tĩnh. Dù sao Hoa là đương kim thế giới đối với ngoại lai võ giả khống chế nghiêm khắc nhất quốc gia. Thiên Long vệ thủ hộ xuống, ngay cả kia đoạn tại thế giới trong phạm vi đều bị truyền khắp tin tức. Trong thời gian ngắn cũng đều không có thể truyền vào Hoa Hạ võ đạo giới bên trong. Hoa Hạ, kinh thành, coi như Hoa Hạ võ đạo giới thủ hộ thần như vậy tồn tại. Mặc dù toàn bộ cũng không có được thần thuẫn cục tiêu diệt tin tức, nhưng Thiên Long vệ bên trong cũng đã ngay đầu tiên đem tin tức này tất cả đều nắm giữ. Thiên Long vệ tổng vệ trưởng trong phòng làm việc, nhà trong phòng làm việc lớn, lúc này lại là chưa từng có an tĩnh, không có bất kỳ người ngoài ở tại, Thiên Long trung quy vệ đảm nhiệm thiên quân sống lưng thẳng tắp ngồi ở trên ghế. Mà ở hắn phía trước, là có một đoạn tin tức đang ở phát ra, trong video, có to lớn sơn nhạc lăng không, tản mát ra kinh thiên động địa uy thế, chính là kia đoạn tại thế giới trong phạm vi cũng truyền phí dương dương thần thuẫn cục bị hủy. Tin tức hình ảnh, đảm nhiệm thiên quân hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm màn ảnh. Cho đến tin tức phát ra xong sau, trên mặt hắn cũng còn như cũ mang theo ngưng trọng vẻ mặt. Một năm không thấy, thực lực của hắn lại nhưng đã cường đại tới mức này. Trong miệng truyền ra một đoạn trầm thấp than ngữ, đảm nhiệm thiên quân nhìn màn ảnh, mặt vô biểu tình, căn bản không nhìn ra vui giận. Đối với trong video vị kia nhân vật chính, người khác không có biện pháp nhận ra, nhưng hắn vẫn ở đầu tiên nhìn cũng đã nhìn ra đó chính là Tiêu Động Trần. Ngược lại không phải là nói hắn và Tiêu Động Trần tâm hữu linh tê. Thục Sơn đánh một trận lúc, bởi vì có Nhậm Thiên Hành đi xem cuộc chiến, hơn nữa ghi xuống video chiến đấu. Cho nên hắn mặc dù không đi, nhưng đối với lúc ấy tình huống cũng đều rõ ràng, lúc đó kiếm kinh hồng thúc dục kinh hồng kiếm, mặc dù chỉ có quá ngắn hình ảnh, nhưng vẫn là bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng, mà lần này, hắn mặc dù không có thể thấy rõ Tiêu Động Trần dung mạo, nhưng Tiêu Động Trần dưới chân kinh hồng kiếm lại bị hắn liếc mắt nhận ra. Lực một người, là có thể đem thần thuẫn cục hoàn toàn phá hủy, thậm chí liền đại đội trưởng cùng ban nạp cũng đều bị một mình chém chết. Đảm nhiệm thiên quân tự lẩm bẩm, chẳng qua là một câu nói, liền đem Tiêu Động Trần gần đây hành động tất cả đều khái quát ở trong đó. Hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần hành tung như lòng bàn tay. Hoa Hạ, Hải Châu, ngay tại toàn thế giới đều tại bởi vì thần thuẫn cục bị diệt mà sôi sùng sục lúc. Làm là sự kiện lần này thủy tác dũng giả, Tiêu Động Trần nhưng là đã chính thức bước lên Hoa Hạ thổ địa. Hải Châu phi trường quốc tế, Tiêu Động Trần một thân một mình từ trong đó đi ra. Lần này trở về, hắn cũng không có thông báo bất luận kẻ nào, cho dù là Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân hai người. Cũng đều cũng không biết hắn trở lại tin tức, chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì hắn sợ phiền toái, mặt khác, cũng là bởi vì hắn muốn cho hai người này một cá kinh hỉ. Hải Châu, trở lại, nhìn dưới chân mảnh đất này, Tiêu Động Trần khóe miệng có chút nâng lên một nụ cười. Hắn từ từ ngẩng đầu, lung lay nhìn về phía phương xa, ánh mắt giống như là có thể chuyển kiếp khoảng cách vô tận. Cuối cùng đạt tới một tòa cao ốc trước, Tiêu Thị Đại Hạ, Tiêu Thị tập đoàn ở Hải Châu lớn nhất điểm dừng chân. Bây giờ đã là Hải Châu địa tiêu tính một trong kiến trúc. Năm đó Đường Lạc Tâm không để ý Tiêu ra những người khác khuyên can. Sức dẹp nghị luận của mọi người đem Tiêu Thị phát triển trọng tâm rời đến Hải Châu. Mặc dù lúc ấy xem ra tiền đồ biết trước, nhưng bây giờ xem ra, ban đầu quyết định lại là phi thường chính xác, cũng không biết mẫu thân cùng Tình Quân thế nào. Tiêu Động Trần nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng, hắn trong mắt lộ ra nhớ lại vẻ mặt, lần này hắn rời đi Hoa Hạ ước chừng vượt qua thời gian một năm. Mặc dù với hắn mà nói khoảng thời gian này không tính là quá lâu, nhưng đối với Đường Lạc Tâm cùng Cổ Tình Quân mà nói cũng tuyệt đối là một đoạn vô cùng năm tháng. Rất dài, tiện tay ở ngoài phi trường đón xe taxi, Tiêu Động Trần liền chạy thẳng tới Tiêu Thị Đại Hạ chạy tới. Sau một thời gian ngắn, xe taxi đi tới Tiêu Thị Đại Hạ bên cạnh, Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Đại Hạ, trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Xin chào, Đường Lạc Tâm Đường Tổng ở sao? Đi tới trước đài, Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, Đường Tổng, trước đài là một người dáng dấp xinh xắn nữ hài. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần câu hỏi, lúc ấy chính là ngẩn ra, đạo, Đường Lạc Tâm Đường Tổng, ngượng ngùng, chúng ta nơi này cũng không có người này. Không có, Tiêu Động Trần cũng là sợ run một chút, Đường Lạc Tâm nhưng là Tiêu Thị Tổng Tài, người chắc chắn không có lầm. Hắn chân mày hơi nhíu lại đến, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, mặc dù rất nhạt, nhưng là chân thực tồn tại. Áo, ta biết, lúc này, nghe xong Tiêu Động Trần nói chuyện sau, cô bé kia lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nguyên lai ngươi nói là Tiêu Thị Đường Tổng A, nàng sớm liền đã không ở nơi này, tòa cao ốc này cũng đã bị Tiêu Thị mua bán, bây giờ đã không còn là Tiêu Thị sản nghiệp, bị Tiêu Thị mua bán. Tiêu Động Trần mày nhíu lại được gần hơn, bây giờ Tiêu Thị theo lý thuyết hẳn còn nơi đang tăng lên thời kỳ. Tòa cao ốc này vị trí cực tốt, Tiêu Thị làm sao sẽ chịu mua bán, chẳng lẽ nói gia tộc nội bộ có mâu thuẫn? Tiêu Động Trần trong lòng âm thầm suy đoán, ừ, đã thời gian rất lâu, hình như là Tiêu Thị tập đoàn xảy ra vấn đề gì, cho nên liền đem tòa cao ốc này mua bán. Cô bé kia chậm rãi nói, hơn nữa, không chỉ là tòa cao ốc này, nghe nói Tiêu Thị ở Hải Châu toàn bộ sản nghiệp đều đã bị mua bán. Bây giờ Tiêu Thị tập đoàn trên căn bản đã không thuộc về Hải Châu. Cái gì? Lần này, Tiêu Động Trần ngay cả sắc mặt cũng biến hóa một ít. Toàn bộ sản nghiệp đều bị mua bán. Năm đó vì để Tiêu Thị ở Hải Châu cắm rễ, Đường Lạc Tâm làm ra bao lớn cố gắng. Bây giờ tại sao có thể như vậy tùy tiện đem phần này thành quả dễ dàng buông tha? Nếu tòa cao ốc này đã bị mua bán, như vậy hiện tại tòa cao ốc này người có là ai? Hắn trầm giọng hỏi, trên mặt nụ cười đã không còn sót lại chút gì, hiện tại ở tòa cao ốc này là Đức Thắng công ty sản nghiệp. Nữ hài đúng sự thật đáp, Tiêu Động Trần không có hỏi lại, bất quá nghe được Đức Thắng công ty bốn chữ này sau, ánh mắt lại có chút mị xuống, đối với Đức Thắng tập đoàn, hắn có thể không xa lạ gì, năm đó Đường Lạc Tâm trên người bị người loại cổ trùng. Kẻ cầm đầu, chính là đương thời Đức Thắng chủ tịch hội đồng quản trị Tương Thắng Lợi. Sau đó hắn đem Tương Thắng Lợi đánh chết. Coi như thứ hai đại cổ đông Kiều Độc Vũ mới thuận thế đi lên chủ tịch hội đồng quản trị chỗ ngồi. Kiều Độc Vũ, Tiêu Động Trần thấp giọng nỉ non, tâm niệm vừa động, trong óc thần thức chính là xông ra, đem trọn ngồi đại hạ đều bao lại. Sau đó, ở lầu chót đã từng Đường Lạc Tâm trong phòng làm việc. Hắn liền phát hiện Kiều Độc Vũ bóng người, tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ngài hay lại là rời đi đi. Thấy Tiêu Động Trần đợi tại chỗ bất động, cô bé kia nhẹ nói đạo, Tiêu Động Trần như cũ không đáp, sau một khắc, theo thần thức tu hồi. Hắn trong mắt nhất thời có lệ mang thiểm thước, thân hình chợt lóe, chính là hóa thành tàn ảnh, biến mất ở bên trong tòa đại sảnh này. Kiều Độc Vũ, hy vọng ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, chương 764, Bạch Nhãn Lang. Tiêu Động Trần rời đi, cũng không có ở bên trong tòa đại sảnh này đưa tới quá sóng lớn. Dù sao phòng khách này lớn như vậy, ai cũng sẽ không có lòng rỗi rảnh đi chú ý một cái cùng mình không liên hệ chút nào người. Bất quá mắt thấy Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm như vậy hư không tiêu thất ở trước mặt mình. Vị kia trước đài nữ hài nhưng là bị dọa cho giật mình. Nàng chợt trợn to hai mắt, trong mắt lộ vẻ rung động, có chút khó tin nhìn lên trước mặt, một vị sống sờ sờ người, làm sao có thể như vậy trong nháy mắt biến mất. Nàng cho là mình nhìn lầm, hung hăng nháy nháy mắt, nhưng đập vào mắt nơi vẫn là hoàn toàn trống trải. Người đâu, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Nàng không nhịn được mở miệng, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, nhưng lại không có phát hiện liên quan tới Tiêu Động Trần một chút tung tích. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tự nhủ. Hy vọng thật là xuất hiện ảo giác đi. Tiêu thị đại hạ lầu cuối, đã từng Đường Lạc Tâm dành riêng phòng làm việc, bây giờ bởi vì bị Đức Thắng thu mua, bây giờ cũng trở thành Kiều Độc Vũ địa điểm làm việc một trong. Đối với Tiêu Động Trần đến, Kiều Độc Vũ cũng không biết, lúc này hắn đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, Tiêu thị đại hạ coi như Hải Châu điện Tiêu Tính một trong kiến trúc. Kiến trúc vị trí ở vào Hải Châu lớn nhất bờ sông. Thả mắt nhìn đi, không chỉ có thể đem hơn nửa Hải Châu thu hết vào mắt. Kia trên mặt sông lái qua từng chiếc du thuyền, cũng có thể bị để ở trong mắt. Nhìn trong tầm mắt cao ốc mọc như rừng Hải Châu, một cổ hào tình tráng trí ở Kiều Độc Vũ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Hai năm trước, hắn chẳng qua là một cái khuất phục cùng Đức Thắng công ty trước nhâm chủ tịch chân tương thắng lợi. Bên dưới Đức Thắng công ty hai cổ đông, mà bây giờ, chẳng qua chỉ là thời gian hai năm đi qua, hắn rất nhiều vốn là bằng hữu cũng còn như cũ dậm chân tại chỗ. Không có nửa điểm phát triển, nhưng hắn cũng đã một bước lên trời, trở thành Hải Châu thương giới đương kim, hot nhất nhân vật, vận mệnh thật là kỳ diệu đồ vật. Kiều Độc Vũ trong tay bưng một ly rượu chát, nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt mở miệng nói, hồi tưởng lại đã biết hai năm việc trải qua, hắn thậm chí đều có loại giống như đặt mình trong mộng cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, hai năm trước một cái công ty tiểu cổ đông, lại có thể lớn lên đến bây giờ mức độ, một cái đem chén rượu bên trong rượu vang uống một hơi xuống. Kiều Độc Vũ dương dương môi, nhưng vào lúc này, đông đông đông, một chàng tiếng gõ cửa thanh âm bỗng nhiên truyền tới, đưa hắn suy nghĩ cắt đứt, hắn chân mày không khỏi mặt nhăn. Hắn chính đắm chìm trong chính mình truyền kỳ trong đời, lúc này bị cắt đứt suy nghĩ, giống như 333 đến lúc mấu chốt bị người gọi điện thoại như thế. Vô cùng để cho người căm tức, đi vào, thanh âm hắn bên trong mang theo tức giận, vừa dứt lời, phòng làm việc cửa phòng liền bị trực tiếp đẩy ra, lộ ra phía ngoài đứng một đạo thân ảnh này là một vị nam tử, niên cấp không lớn, mày kiếm mắt sáng, như vậy anh tuấn tướng mạo, cho dù là thả ở trong đám người, như cũ có cực mạnh nhận ra độ. Nam tử mặc trên người một thân đạo bào, cùng hoàn cảnh chung quanh so ra, có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, bất quá nam tử lại không thèm để ý, lúc này theo cửa phòng mở ra, hắn trực tiếp bước đi vào trong phòng làm việc, hướng về phía Kiều Độc Vũ không lạnh không nhạt đạo, Kiều lão bản tựa hồ không hăng hái lắm, không biết là cái đó không có mắt đồ vật, lại dám đắc tội Kiều lão bản. Nhàn nhạt thanh âm ở trong phòng làm việc chậm rãi vang vọng. Kiều Độc Vũ trên mặt vốn là còn mang theo chút tức giận, nhưng theo thanh âm này vang lên, những thứ kia tức giận ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy, chính là mang theo đậm đà nịnh hót nụ cười. Không nghĩ tới lại là Trần đạo trưởng tới, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, Kiều Độc Vũ mang trên mặt nụ cười, liền vội vàng hướng người trẻ tuổi này đi tới, trên người không có chút nào ngày thường uy nghiêm trong người. Ngược lại cực giống một cái giỏi về Azure nịnh hót. Nịnh nọt tiểu nhân, viễn nghênh liền thôi, Kiều lão bản bây giờ chính là Xuân Phong đắc ý, Trần mỗ làm sao dám cho ngươi đi nghênh đón, bị gọi là Trần đạo trưởng người tuổi trẻ tuét miệng cười cười. Mặc dù là nói như vậy, nhưng trên mặt nụ cười nhưng là mang theo nhiều chút châm chọc. Hiển nhiên này nói là phản thoại, Kiều Độc Vũ tự nhiên nghe ra Trần đạo trưởng trong giọng nói châm chọc. Bất quá hắn cũng không ở ý, liền vội vàng chào hỏi Trần đạo trưởng đi tới một bên trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Này mới làm ra một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ. Trầm giọng nói, Trần đạo trưởng nói đùa, ta Kiều Độc Vũ có thể đi tới hôm nay vị trí. Tất cả đều dựa vào Trần đạo trưởng hỗ trợ, ta cả đời này trọng tình trọng nghĩa, như thế nào lại quên Trần đạo trưởng ân tình. Lúc này, nếu như có người không biết chuyện thấy Kiều Độc Vũ bộ dáng như vậy, nói không chừng thật đúng là sẽ tin hắn nói tới ngữ. Nhưng nghe được Kiều Độc Vũ lời nói sau, Trần đạo trưởng trên mặt vốn liền mang theo châm chọc, lập tức trở nên càng phát ra nồng nặc lên, trọng tình trọng nghĩa, Trần đạo trưởng mặt đầy châm chọc, giống như là nghe được cái gì buồn cười sự tình một dạng âm dương quái khí đạo. Kiều lão bản, không thể nói lung tung được, Tiêu thị ở Hải Châu sản nghiệp hơn nửa cũng đến Đức Thắng danh nghĩa. Lúc này, ngươi nói với ta trọng tình trọng nghĩa, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Kiều Độc Vũ. Kiều Độc Vũ vong ân phụ nghĩa danh tiếng đã sớm ở Hải Châu truyền khắp. Hắn mặc dù cùng Kiều Độc Vũ nhận biết vẫn chưa tới một năm, nhưng đối với Kiều Độc Vũ tính tình cũng là hết sức rõ ràng. Này rõ ràng chính là một cái ăn không no bạch nhãn lang. Bây giờ lại ở trước mặt hắn nói trọng tình trọng nghĩa, làm đúng là mỉa mai. Chuyện này, Kiều Độc Vũ sắc mặt lúc thì xanh đỏ thay nhau, mà lấy hắn ra mặt, bị Trần đạo trưởng như vậy châm chọc, cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất quá, như vậy suy nghĩ cũng chỉ là một cái thoáng qua, rất nhanh hắn liền khôi phục như cũ. Trên mặt một lần nữa xuất hiện nụ cười, vô sự không lên Tam Bảo Điện, Trần đạo trưởng lần này tới, hẳn không phải là chỉ vì nhìn một chút Kiều mẫu người đi. Kiều Độc Vũ cười ha hả nhìn vị này Trần đạo trưởng. Đạo, nếu như có cần gì phân phó địa phương, Trần đạo trưởng chỉ cần mở miệng, ta khẳng định toàn lực đi làm, lời như vậy cũng liền lừa gạt người khác, ta cũng sẽ không tin ngươi chuyện hoang đường, Trần đạo trưởng khinh thường lắc đầu một cái, trong lời nói không chút nào cho Kiều Độc Vũ một chút mặt mũi. Kiều Độc Vũ sắc mặt biến thành vi âm chìm, bất quá rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Hắn và Trần đạo trưởng đã không phải là ngày thứ nhất nhận biết. Đối với người sau phương thức nói chuyện sớm đã thành thói quen. Rảnh rỗi không nói nhiều nói, lần này ta tới, chủ yếu ngươi phải cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trần đạo trưởng nói, bây giờ Hải Châu biên giới tiêu thị sản nghiệp đã bị thu mua không sai biệt lắm. Bước kế tiếp ý tứ, ta muốn ngươi đem Cẩm Tú cũng bắt trước làm theo. Tất cả đều thu mua đến Đức Thắng danh nghĩa. Cẩm Tú, Kiều Độc Vũ chân mày khẽ nhíu một cái, bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngày này hắn đã sớm dự liệu được, bây giờ cũng bất quá là như đã đoán trước. Trần đạo trưởng yên tâm, thu mua Cẩm Tú, cho ta thời gian nửa tháng liền có thể. Hắn trong lòng có dự tính cười nói, lấy Đức Thắng bây giờ thế lực, thu mua một cái tiểu tiểu Cẩm Tú, còn chưa phải là bắt vào tay. Được, nửa tháng sau, ta còn sẽ trở lại. Trần đạo trưởng gật đầu một cái, vừa nói, liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một trận tiếng cửa mở vang lên, truyền vào hai trong tai người, quyển sách đến từ, chương 765, đột nhiên xảy ra dị biến. Lần này, bất luận là Kiều Độc Vũ hay lại là Trần đạo trưởng tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Ngay cả gõ cửa đều chưa từng phát sinh, cứ như vừa bị trực tiếp đi vào, này thật tốt sao? Hai người tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía cửa, theo cửa phòng dần dần bị mở ra, bên ngoài phòng làm việc, một đạo thân ảnh cũng là dần dần dọi vào hai người tầm mắt chính giữa. Người vừa tới đồng dạng là một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, thân hình thon dài, theo xuất hiện, một cổ ung dung lạnh nhạt vắng lặng khí chất lập tức ở người trẻ tuổi này chung quanh chậm rãi tàn. Ra, Trần đạo trưởng cặp mắt ở người tuổi trẻ này trên người quan sát. Chân mày có chút khích động hai cái, hắn tướng mạo ở nam tử bên trong liền đã coi như là cực kỳ anh tuấn. Nếu là thả tại người bình thường trên thế giới, tuyệt đối là một tên hiếm thấy tiểu thịt tươi, hơn nữa bởi vì tu luyện võ đạo duyên cớ, thân thể của hắn cùng khí chất cũng so với người bình thường càng siêu nhiên hoàn mỹ. Chỉ là bởi vì võ đạo giới bên trong chú trọng hơn thực lực, cho nên hắn tướng mạo mới không thế nào được chú ý. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến tên này xuất hiện người tuổi trẻ sau, hắn lại chợt phát hiện, chính mình cái gọi là anh tuấn, ở người tuổi trẻ này trước mặt không đáng kể chút nào. Nếu là nói đến mỹ nam tử, hiện tại xuất hiện người tuổi trẻ này mới là thật hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, mặc dù như thế, Trần đạo trưởng cũng chỉ là ánh mắt ở này trên mặt người tuổi trẻ có chút dừng lại chốc lát, liền trực tiếp rời đi, tựa như cùng trước mặt nói như vậy, hắn là một cái võ giả. Chú trọng nhất cuối cùng là võ lực, cái gọi là dung mạo thật xấu cũng chỉ là túi da a. Ngươi là ai, ai cho ngươi đi vào? Trần đạo trưởng nhìn chằm chằm người tuổi trẻ này, vẻ mặt bất thiện, người tuổi trẻ không nói gì, bước đi trước, Trần đạo trưởng trong mắt hơi híp, không có bất kỳ lời nói, giơ tay lên một trường vỗ ra, chung quanh kinh khí vô hình nhất thời tụ đến, hóa thành một nguồn sức mạnh, phải đem người trẻ tuổi kia cưỡng ép đuổi đi, một trường này mặc dù chỉ là hắn tiện tay đánh ra, nhưng hắn dù sao cũng là một vị hạ phẩm tông sư. Dù là chẳng qua là tiện tay một đòn, như cũ mang theo không kém lực lượng, nếu như người bình thường bị đánh trúng, cho dù bất tử, cũng phải bị không nhẹ bị thương. Đương nhiên, một điểm này sẽ không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Hắn là võ giả, càng thích dùng võ đạo giới phương thức tới giải quyết vấn đề. Về phần đối phương có thể hay không chịu đựng, cái này thì không có ở đây hắn cân nhắc trong phạm vi. Vô hình đại lực trong nháy mắt lao ra, sau một khắc đi tới trước mặt người tuổi trẻ, hung hăng va đập tới, Trần đạo trưởng mặt mũi lạnh lùng. Chờ đợi người trẻ tuổi này bị đánh bay một màn, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn chính là bỗng biến đổi, chỉ thấy kia kinh khí vô hình mới vừa đến đạt đến người tuổi trẻ trước người. Cũng không thấy người tuổi trẻ có động tác gì, kia kinh khí liền trực tiếp tiêu tan, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng là võ giả. Trần đạo trưởng chân mày trong nháy mắt nhíu lại, hắn lúc trước không có ở người tuổi trẻ trên người cảm giác nội tính hoặc là chân khí khí tức, cho là chính là một cái bình thường người, nhưng hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này lại cũng là một cái võ giả. Hời hợt đem kia kinh khí hóa giải, trên mặt người tuổi trẻ cũng không có nửa điểm ba động. Không trở về đáp Trần đạo trưởng vấn đề, trực tiếp bước đi trước, Trần đạo trưởng mày nhíu lại càng chặt, trầm ngâm một chút, không có xuất thủ lần nữa. Kiều lão bản, hắn là ai? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Kiều Độc Vũ, nơi này là Kiều Độc Vũ địa bàn, bây giờ người trẻ tuổi này xuất hiện ở nơi này, so sánh Kiều Độc Vũ hẳn nhận biết, chẳng qua là khi hắn phát hiện Kiều Độc Vũ không chút nào trả lời chính mình ý tứ. Mà là ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia vào cửa người tuổi trẻ sau. Sắc mặt hắn ngay lập tức sẽ trở nên khó coi vô cùng. Này Kiều Độc Vũ thật là bành trướng quá mức lợi hại. Thậm chí ngay cả hắn lời nói cũng dám không nghe. Kiều Độc Vũ, hắn lạnh giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo tức giận, thậm chí ngay cả đối với Kiều Độc Vũ gọi đều biến thành tên. Từ hợp tác với Kiều Độc Vũ tới nay, đây là lần đầu, ta đang hỏi ngươi lời nói. Hắn chau mày, anh tuấn mang trên mặt sát khí, ở trên người, càng là có mơ hồ dũng động chân khí ba động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ, nhưng mà gần đã là như vậy, Kiều Độc Vũ cũng vẫn không có phản ứng, tựa hồ không có cảm nhận được Trần đạo trưởng tức giận. Lần này liền đến phiên Trần đạo trưởng kinh ngạc, lấy hắn đối với Kiều Độc Vũ biết, dưới tình huống này Kiều Độc Vũ sớm nên nhượng bộ, thế nào hôm nay lại có như vậy dũng khí, chẳng lẽ là hắn, nghĩ tới đây, Trần đạo trưởng lần nữa nhìn về phía đi vào phòng làm việc người tuổi trẻ. Mà cũng vừa vặn đang lúc này, một đạo mang theo run rẩy thanh âm, cũng là từ bên cạnh hắn Kiều Độc Vũ trong miệng truyền ra. Tiêu Tiêu tiền bối, giống như là thấy cái gì hồng hoang mãnh thú một dạng Kiều Độc Vũ mặc dù mở miệng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra lời hắn bên trong kinh hoàng. Tiêu tiền bối, Trần đạo trưởng nghi ngờ trong lòng, gần đây đã qua một năm, đối với Hải Châu võ đạo giới hắn cũng coi là có không ít biết. Trừ cường đại nhất Quách Gia Gia, Hải Châu mặc dù còn có mấy cái võ đạo gia tộc, nhưng cũng không có cái đó võ đạo gia tộc là họ Tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người tuổi trẻ, chỉ thấy lúc này người tuổi trẻ đã tới hắn phụ cận. Chẳng qua là lại giống như không nhìn thấy hắn như vậy. Chút nào không đối với hắn có chút để ý tới. Hừ, cái gì Tiêu tiền bối, Lý tiền bối, nói, ngươi nói rốt cuộc là người nào, nếu không lời nói, ta liền giết ngươi. Trần đạo trưởng chợt từ trên ghế salon đứng dậy, truy en cua tui a còng, hắn đánh giá người tuổi trẻ này, trong giọng nói xen lẫn chân khí, cửa ra giống như tháng chạp hàn phong, lạnh giá đáng sợ. Một bên, Kiều Độc Vũ không từ cái dùng mình, hắn cuối cùng chính là một cái bình thường người, Trần đạo trưởng thân là hạ phẩm tông sư, tán ra dùng mình dù là chẳng qua là chút nào cũng đủ để cho hắn run rẩy. Trần đạo trưởng cũng không hề để ý Kiều Độc Vũ phản ứng. Lúc này đáng giá hắn chú ý cũng chỉ có vị trẻ tuổi này. Ngươi muốn giết ta? Người tuổi trẻ rốt cuộc nhìn về phía Trần đạo trưởng, bình tĩnh lại lạnh lùng mâu quang ở Trần đạo trưởng trên người đảo qua một cái. Hắn cũng không có nổi giận, ánh mắt bình tĩnh, một câu nói mặc dù chỉ có ngắn ngủi bốn chữ, nhưng theo truyền ra, lại để cho Trần đạo trưởng thân thể không nhịn được rung một cái. Ngay cả tản ra dùng mình cũng tiêu tan rất nhiều, tại hắn trong cảm giác, mới vừa rồi người tuổi trẻ lúc nói chuyện thật là giống như là một cái cao cao tại thượng quân. Vương như vậy, hắn mặc dù đối với thực lực mình có cực lớn tự tin, nhưng mới vừa rồi cũng là không khỏi bị chấn nhiếp. Đương nhiên, như vậy cảm giác cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Rất nhanh thì biến mất, không sai, hấp tấp nói ra thân phận ngươi, nếu không lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại trên tay lại dính một vài mạng người. Trần đạo trưởng khinh thường cười lạnh, trực tiếp đem đáp ứng, cũng không cho là người trẻ tuổi này có uy hiếp được hắn khả năng. Dù sao hắn bây giờ đã là một vị hạ phẩm tông sư. Trung phẩm tông sư không ra dưới tình huống, hắn chính là tầng cao nhất run rẩy, trên tay ngươi có rất nhiều người mệnh. Tuổi trẻ vẻ mặt im lặng, chậm rãi mở miệng. Tiến hành hỏi, Trần đạo trưởng lạnh rên một tiếng, là thì như thế nào, ta, hắn đang muốn lần nữa đối với người tuổi trẻ tiến hành khiêu khích. Nhưng vào đúng lúc này, còn không đợi lời hắn nói xong, đột nhiên xảy ra dị biến, bên cạnh an tĩnh bất động người tuổi trẻ chợt xòe bàn tay ra. Nhanh như tia chớp, hướng về phía hắn chộp tới, chương 766, kinh hoàng Kiều Độc Vũ. Ngọc Bạch thủ trưởng đánh thẳng một mạch, trực tiếp đem Trần đạo trưởng cổ nắm trong tay, có chút dùng sức, liền để cho Trần đạo trưởng thân thể nhấc lên khỏi mặt đất. Đột như kỳ lai biến cố, để cho Trần đạo trưởng chợt sợ run xuống, khi hắn phát hiện mình lại bị người tuổi trẻ như là gà con nhấc ở trong tay lúc. Trên mặt hắn, lập tức liền có đến không dám tin vẻ mặt hiện ra. Hắn là ai, một vị thứ thiệt hạ phẩm tông sư, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi nhấc ở trong tay. Buông ra, chân khí trong cơ thể chợt mãnh liệt sôi trào, mặc dù cổ bị người nhấc ở trong tay, nhưng Trần đạo trưởng lại vẫn như cũ ngay đầu tiên phát động phản kích. Hắn chắp hai tay, sau đó chợt đối với người tuổi trẻ đánh ra. Hắn và người tuổi trẻ thân cao vốn là chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng qua là lúc này hắn bị dơ cao, dù là thủ trưởng là tài nghệ đánh ra, nhưng đối với chuẩn mục tiêu vẫn như cũ biến thành người tuổi trẻ gương mặt. Phần phật, công kích chưa đến, trưởng phong cũng đã hô khiếu nhi lên, Trần đạo trưởng hai tay cùng lúc đánh ra, mắt thấy liền muốn đem người tuổi trẻ gương mặt hung hăng đánh trúng. Người tuổi trẻ cũng không có đi ngăn cản, chẳng qua là kia bắt Trần đạo trưởng của thủ trưởng, vào lúc này nhưng là chợt nhắm đóng lại, một cổ mãnh liệt đau nhói chợt hiện lên trong đầu, ngay sau đó chỉ nghe rắc rắc, một thân, Trần đạo trưởng cổ liền ứng tiếng mà đứt, Trần đạo trưởng cặp mắt lớn như chuông đồng, trong mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi ánh sáng. Hắn hai con mắt chết nhìn chòng chọc trước mặt người tuổi trẻ. Trước khi chết cũng còn không thể tin được, cường đại như hắn, lại sẽ chết tại đây dạng một cái xa lạ người tuổi trẻ trong tay. Thi thể đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, người tuổi trẻ sắc mặt không đau khổ không vui, phảng phất giết chết Trần đạo trưởng đối với hắn mà nói chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện nhỏ, bất quá, hắn không thèm để ý. Lại có người khác ở ý, Kiều Độc Vũ mặt đầy kinh hoàng nhìn cách đó không xa Trần đạo trưởng thi thể. Hô hấp cơ hồ cũng bị dọa đến tĩnh lại, hắn có thể đủ đi tới hôm nay bước này, đem Tiêu thị tóm thâu, đứng ở Hải Châu thương giới tầng trên nhất, hết thảy đều không thể rời bỏ vị này Trần đạo trưởng. Nhưng hôm nay vị này Trần đạo trưởng lại như vậy ở trước mặt hắn chết đi. Cái loại này đánh vào, thật là khó mà diễn tả bằng ngôn từ cùng bổ sung. Hắn bỗng nhiên có loại trở lại hai năm trước cảm giác. Khi đó, hắn còn chỉ là một tiểu cổ đông. Nhưng chính là người trẻ tuổi này, ngay trước chính mình mặt đem lúc ấy Tưởng Thiên Sinh trực tiếp đánh chết. Đương nhiên, cũng chính là từ khi đó bắt đầu, cuộc đời hắn mới rốt cục trở nên xuất sắc, thật thậm chí cho đến đi tới hôm nay bước này. Tiêu tiền bối, ngươi, Kiều Độc Vũ nhìn người tuổi trẻ, đại não cơ hồ đều không cách nào vận chuyển, dù là hắn ngày thường cái ở trước mặt mọi người đều là cực kỳ uy nghiêm, nhưng lúc này cũng hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, đã biến mất một năm dài người, bây giờ làm sao sẽ để cho hắn không có chút nào chuẩn bị bỗng nhiên xuất hiện. Đã lâu không gặp, cuối cùng, hắn chỉ có thể như vậy mở miệng, hắn cưỡng ép khiến cho mình xem lộ ra bình tĩnh, chẳng qua là kia run rẩy thanh âm lại đưa hắn khẩn trương nội tâm bại lộ ra. Hắn không có biện pháp không sợ, bất luận là bây giờ hay lại là hai năm trước Tưởng Thiên Sinh bị giết. Tất cả đều đang trùng kích đến hắn tâm linh, tới đây, người tuổi trẻ thân phận cũng miêu tả sinh động, chính là chạm thứ nhất liền chạy tới nơi này Tiêu Động Trần. Trước Trần đạo trưởng cũng không biết Tiêu Động Trần thân phận, nếu không lời nói hắn tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Không nói một mực cung kính cũng tuyệt đối xê xích không nhiều. Tiêu Động Trần cũng không để ý tới Kiều Độc Vũ thăm hỏi sức khỏe. Trực tiếp ở Trần đạo trưởng lúc trước ngồi trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Kiều Độc Vũ. Kiều Độc Vũ thân thể rung một cái, trong lòng sợ hãi sâu hơn. Tiêu Động Trần không có nói nữa, theo tay khẽ vẫy, đặt ở cách đó không xa trên bàn làm việc một chai khai phong rượu vang cùng một sạch sẽ ly cao cổ. Liền tự động bay tới, đem trong ly rượu vang rót đầy. Tiêu Động Trần nhẹ khẽ nhấp một cái, trầm ngâm chốc lát, mới lạnh lùng nói, nói đi, ngươi dự định giải thích thế nào? Đức Thắng công ty cùng Tiêu Thị Nguyên vốn phải là quan hệ hợp tác mới đúng. Hơn nữa còn là Tiêu Thị làm chủ đạo. Nhưng bây giờ Tiêu Thị tập đoàn sản nghiệp lại cơ hồ bị Đức Thắng chiếm đoạt hầu như không còn. Trong này hiển nhiên có không ít ẩn tình. Kiều Độc Vũ mặt xuất mồ hôi lạnh càng nhiều. Đức Thắng sở dĩ dám đối với Tiêu Thị xuất thủ, một mặt là bởi vì Trần đạo trưởng trợ giúp, mặt khác cũng là bởi vì hắn đối với Tiêu Thị trên thực tế sớm đã có thật sự thèm thuồng. Nhưng vô luận điểm nào, hắn cũng không thể hướng về phía Tiêu Động Trần nói ra. Tiêu tiền bối, ngươi hãy nghe ta nói, trong này có một ít hiểu lầm. Trên mặt hắn cưỡng ép lộ ra một ít nụ cười. Vắt hết óc, muốn nghĩ ra một hợp lý giải thích, Tiêu Động Trần lại cũng không có ý định cho hắn quá nhiều thời gian. Nói đi, hiểu lầm gì đó, Tiêu Động Trần mở miệng, Kiều Độc Vũ trên mặt có mồ hôi hột thấp, chân để tỏ rõ ra lúc này trong lòng của hắn sợ hãi cùng khẩn trương. Tiêu tiền bối, hắn không thể làm gì khác hơn là không ngừng như vậy lặp lại. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, nhưng vào lúc này, khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Đem trong ly rượu vang trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Tiêu Động Trần từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn Kiều Độc Vũ, đột nhiên hỏi, Kiều Độc Vũ, ngươi có thể biết năm đó ta tại sao phải giết Tương Thắng Lợi? À, Kiều Độc Vũ trong lòng chợt một cái co quắp, một loại cực độ dự cảm không tốt ở đáy lòng hắn tự nhiên nảy sinh. Năm đó Tiêu Động Trần ngay trước hắn mặt đánh chết Tương Thắng Lợi. Chẳng lẽ hôm nay năm đó một màn lại phải tái diễn? Năm đó cho nên ta giết hắn, là bởi vì hắn dám đối với mẹ ta ném đá giấu tay. Tiêu Động Trần nói tới chỗ này, lời nói bỗng nhiên dừng lại, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Kiều Độc Vũ. Mà bây giờ, toàn bộ Tiêu Thị ở Hải Châu toàn bộ sản nghiệp đều bị Đức Thắng thu mua, nhập vào Đức Thắng công ty, khiến cho Đức Thắng tên công ty âm thanh tăng mạnh, sổ nợ này, ngươi cảm thấy ta phải làm thế nào cùng ngươi tính toán? Ba tháp, rốt cuộc, Kiều Độc Vũ cũng chịu không nổi nữa Tiêu Động Trần mang đến áp lực. Trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn cả người đều đang run rẩy, đối mặt Tiêu Động Trần, không để được một chút phản kháng lá gan, Tiêu tiền bối, ta sai, đều là ta sai, ta bị ma quỷ ám ảnh, van cầu ngài. Xem ở ta không có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Tha cho ta lần này đi, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Đoàng đoàng đoàng, cái chán cùng mặt đất không ngừng phát sinh tiếp xúc thân mật. Nhất là nghĩ đến mới vừa rồi Tiêu Động Trần đánh chết Trần đạo trưởng một màn lúc. Kiều Độc Vũ trong lòng ý sợ hãi trở nên nồng hơn. Tiêu Động Trần liền nhìn như vậy Kiều Độc Vũ, ánh mắt giống nhau trước như vậy bình tĩnh. Chẳng qua là, lúc này nếu như có người cẩn thận đi kiểm tra lời nói. Mặc dù từ tỏ rõ bên trên nhìn hắn không có thay đổi gì. Nhưng trên thực tế tại hắn chỗ sâu trong con ngươi, lại là có đậm đà hung ác hiện lên lên, ngay cả Kiều Độc Vũ cũng dám đem Tiêu Thị ở Hải Châu toàn bộ sản nghiệp cũng tóm thâu. Một năm qua, Tiêu gia rốt cuộc việc trải qua cái gì, đem ngươi biết tất cả đều nói một lần, dám nói láo nửa câu, ngươi hẳn biết hậu quả. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng ở trong đó, Kiều Độc Vũ lại phảng phất nghe ra một loại cực hạn kiềm chế. Tựa như cùng bão táp tới trước yên lặng, bình tĩnh đáng sợ, chương 767, đây chỉ là một bắt đầu. Hải Châu, Tiêu Thị đại hạ lầu cuối trong phòng làm việc, Tiêu Động Trần an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng ly rượu chát nhẹ nhàng lay động, hắn sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng vui giận, nhưng ở hắn đối diện, Kiều Độc Vũ lại cảm giác áp lực cực lớn, thậm chí bị ép đều có chút không thở nổi, giống như có một tòa núi lớn đè ở hắn sau lưng. Cái loại này áp lực, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, Tiêu tiền bối, ta biết cũng chỉ có những thứ này, mặc dù bây giờ Tiêu gia tình huống cũng không tính lạc quan. Bất quá người trong gia tộc viên đều rất an toàn, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về phần cổ tổng, nghe nói bây giờ cũng ở đây cử thành, Một lát sau, đem những gì mình biết tình huống hướng về phía Tiêu Động Trần cũng toàn bộ thoái thác sau. Kiều Độc Vũ hết sức lo sợ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần lúc trước giết chết Trần đạo trưởng hung uy còn rõ mồn một trước mắt. Lấy Tiêu Động Trần cái loại này quả quyết sát phạt tính tình. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Động Trần dưới cơn nóng giận đưa hắn cũng giống vậy đánh chết. Tiêu Động Trần nhấp một hớp rượu vang, khẽ gật đầu, nghe được Tiêu gia không người xảy ra chuyện, hắn cũng coi là để xuống, về phần Tiêu gia rơi vào bây giờ tình cảnh này chuyện. Hắn mặc dù có chút tức giận, nhưng là minh bạch này kỳ sự là dọn dẹp bên trong chuyện phát sinh. Dĩ vãng hắn ở Hoa Hạ đại sát tứ phương, mặc dù trên mặt nổi nhìn phong quang vô hạn, nhưng sau lưng cũng đã làm quen rất nhiều cừu gia, hắn không có xảy ra việc gì lúc những thứ kia cừu gia đương nhiên sẽ không tìm tới cửa. Tiêu gia cũng có thể tại hắn dưới sự che chở bình yên lớn lên. Nhưng hắn vô duyên vô cớ biến mất một năm, yểu vô ất tín, một lúc sau, những người đó tự nhiên sẽ ngồi không yên. Tiêu gia chính là một cái bình thường gia tộc, không có hắn che chở, tự nhiên không thể nào bù đắp được ở những thứ kia cừu gia trả thù. Sa sút cũng là tất nhiên muốn phát sinh, ta biến mất lúc Tiêu gia sa sút, bây giờ ta trở lại, ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai dám động Tiêu gia ta. Hắn trong mắt lộ ra lưỡng đạo hàn quang lạnh lẽo, mặc dù mặt ngoài không dị thường gì, nhưng âm thầm cũng đã sát cơ tăng vọt. Cái này Trần đạo trưởng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt bên cạnh thi thể, sau đó nhìn về phía Kiều Độc Vũ, nhàn nhạt hỏi, mặc dù hạ phẩm tông sư với hắn mà nói giống như con kiến hôi. Vốn lấy Kiều Độc Vũ thế lực, sợ rằng còn không có biện pháp tùy tiện làm quen một vị hạ phẩm tông sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, Kiều Độc Vũ ấp úng, trong mắt lộ ra trần chờ, nói, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng đã lộ ra dùng mình, Kiều Độc Vũ thân thể chợt run run, không dám kéo dài, vội vàng nói, hắn gọi Trần Vũ Thanh là hơn nửa năm lúc trước chủ động tìm tới ta. Lúc ấy vừa thấy mặt, liền cùng ta nói phải cho ta một cái một bước lên trời cơ hội. Cho ngươi tóm thâu Tiêu thị. Tiêu Động Trần nhìn Kiều Độc Vũ, hai mắt sâu thẳm, không nhìn ra vui giận, Kiều Độc Vũ mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu, đạo, lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt, ta căn bản không tin hắn, nhưng đến lần thứ hai hắn lại tìm tới cửa. Hơn nữa còn mang tới một với ta mà nói vô cùng tin tức kinh người. Tin tức gì? Tiêu Động Trần mâu quang lóe lên, hỏi, là ngài tin chết. Kiều Độc Vũ ánh mắt né tránh nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù ấp úng, nhưng đúng là vẫn còn đem lời ngữ nói ra. Tiêu Động Trần trong mắt hơi híp, khi đó hắn đã có mấy tháng không xuất hiện ở trên đời. Tin chết đều đã truyền bá một đoạn thời gian, những người này lúc này mới ra mặt, hiển nhiên là trong lòng có thật sự cảnh giác, vốn là đối với cái này cái ta là không tin, chẳng qua là lúc đó Trần Vũ Thanh hắn lấy vô cùng bức bách ta. Cộng thêm Đường Tổng đã có một đoạn thời gian rất dài không xuất hiện ở Hải Châu. Ép dưới sự bất đắc dĩ, ta mới chỉ tốt dựa theo hắn phân phó. Kiều Độc Vũ càng nói đến phần sau thanh âm lại càng nhỏ. Đến cuối cùng lúc đã cùng mũi kêu không sai biệt lắm. Bị bất đắc dĩ, Tiêu Động Trần tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Kiều Độc Vũ. Kiều Độc Vũ chẳng qua là liếc mắt nhìn, ngay cả vội vàng cúi đầu, không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Cái này Trần Vũ Thanh lai lịch, ngươi cũng đã biết, trầm ngâm một chút, Tiêu Động Trần hỏi lần nữa. Kiều Độc Vũ hồi tưởng một phen, cái này hắn cũng không có nói qua, bất quá có một lần ta nghe đến hắn thật giống như nhắc tới. Kêu trời cái gì đạo, Thiên Tôn Đạo, Tiêu Động Trần nhắc nhở một câu, đúng đúng đúng, chính là Thiên Tôn Đạo. Kiều Độc Vũ gật đầu liên tục, quả là như thế. Tiêu Động Trần từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, đối với cái kết quả này hắn sớm đã có suy đoán. Coi như duy nhất một tận mắt chứng kiến ban đầu trận chiến ấy Hoa Hạ Thiên Tông. Trương Đạo Lâm là sớm nhất biết được hắn bỏ mình tin tức. Hơn nữa Trương Đạo Lâm vốn là đối với hắn công pháp có chút thèm thuồng. Đối với Tiêu gia xuất thủ cũng là như đã đoán trước. Tiêu tiền bối, ngươi là muốn bây giờ đi về Cử Thành sao? Nếu như đi lời nói, ta sẽ đi ngay bây giờ kêu xe. Lúc này, thấy Tiêu Động Trần nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Kiều Độc Vũ khẽ ngẩng đầu, tấm lòng nhỏ nghĩa hỏi, không cần, Tiêu Động Trần khoát khoát tay. Kiều Độc Vũ không khỏi ngẩn ra, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Tiêu Động Trần cuối cùng trực tiếp xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra phòng làm việc, biến mất ở hắn tầm mắt chính giữa. Lộc cộc đi, tiếng bước chân càng ngày càng xa, bên trong phòng làm việc, Kiều Độc Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt viết đầy kinh ngạc, cứ như vậy đi, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần coi như không giết hắn. Cũng tất nhiên sẽ đối với hắn có chút trừng phạt, tại sao có thể như vậy tùy tiện sẽ bỏ qua hắn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất đứng dậy, chính phải ra ngoài kiểm tra, nhưng vào đúng lúc này, vèo, một trận chói tai tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, Kiều Độc Vũ mới vừa ngẩng đầu một cái. Đập vào mắt nơi liền bị đậm đà thanh quang trong nháy mắt chiếm cứ. Mi tâm chợt lạnh, hắn biểu tình bỗng trở nên cứng ngắc, mà theo kia thanh quang tiêu tan, chỉ thấy một đạo huyết tuyến, từ hắn mi tâm một cái trong lỗ nhỏ chậm rãi chảy ra. Phốc thông, thân thể nặng nề ngã xuống đất, Kiều Độc Vũ trước khi chết đều còn ở hiếu kỳ tại sao Tiêu Động Trần không có trừng phạt hắn. Nhưng không biết ở Tiêu Động Trần trong lòng, đã sớm coi hắn là người chết. Bất luận là ai, nhưng phàm là dám đối với Tiêu gia xuất thủ, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Vèo, thanh quang bao quanh tinh hồng kiếm nhanh chóng rời đi. Bên trong thang máy, Tiêu Động Trần đem tinh hồng kiếm thu hồi bên trong túi đựng đồ. Hắn trong mắt sát ý càng phát ra cường thịnh, với hắn mà nói, Trần Vũ Thanh cùng Kiều Độc Vũ chết chẳng qua là bắt đầu. Toàn bộ đối với Tiêu gia xuất thủ người, hắn đều muốn giết, hắn phải giết Hoa Hạ chấn động, phải giết võ đạo giới run rẩy, phải giết tất cả mọi người đều cũng không dám nữa đắc tội Tiêu gia. Keng, một tiếng vang nhỏ, thang máy môn mở, hắn bước ra, thẳng đi về phía ngoài phòng khách, trước đài nơi, cô gái kia chính không có chuyện làm, ánh mắt tùy ý ở trong đại sảnh quét qua, nhưng vào lúc này, nàng mặt đẹp bỗng cứng đờ, là hắn, nàng nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, liếc mắt liền đem kỳ nhận ra, kỳ quái, đó là đi thông chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc thang máy. Hắn làm sao biết từ trong đó đi ra, nàng nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần đã rời đi đại sảnh, nàng cũng không tiện đi lên truy hỏi. Không thể làm gì khác hơn là đem sự nghi ngờ này chôn ở đáy lòng. Ngay tại ngày đó, Hải Châu thương giới bên trong, thứ nhất tin tức kinh người truyền ra, Đức Thắng công ty chủ tịch hội đồng quản trị với trong phòng làm việc của mình bị người đánh chết. Tin tức vừa ra, toàn bộ Hải Châu thương giới cũng phát sinh chấn động. Chương 768, Tiêu gia suy bại, Cử Thành, ở vào XX tỉnh biên giới, coi như toàn bộ XX bên trong tỉnh duy nhất một cùng Hải Châu lân cận thành phố. Cử Thành phát triển kinh tế cực kỳ phồn vinh, kia sợ không phải tỉnh lỵ thành phố. Nhưng ở phương diện kinh tế lại không thể so với tỉnh thành thế yếu. Tột cùng nhất lúc, bởi vì Tiêu thị tập đoàn tồn tại, thậm chí một lần đem tỉnh thành cũng xa siêu việt hơn xa. Bất quá với thịnh cực mà suy, mặc dù đỉnh phong lúc phong quang vô hạn, nhưng tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu. Cử Thành quật khởi công thần ở chỗ Tiêu thị, nhưng suy bại cũng tương tự cùng Tiêu thị chặt chẽ không thể tách rời. Hơn nửa năm lúc trước, liên tiếp mấy lần bất động sản phương diện vấn đề tranh chấp đem vốn là phát triển không ngừng Tiêu thị phát triển tiết tấu trong nháy mắt đánh loạn. Tiếp lấy còn không đợi Tiêu thị làm ra ứng đối, thi công phương diện lại tra ra trọng đại vấn đề an toàn. Mấy cái kiến trúc hạng mục đều bị tra phong, Tiêu thị mặc dù ngay đầu tiên liền làm ra khẩn cấp ứng đối, nhưng ở liên tiếp ngoài ý muốn bên dưới vẫn không thể nào sợ bị kéo vào vũng bùn. Trong thời gian ngắn khó mà tự kềm chế, mà vừa vặn cũng nhưng vào lúc này, vốn là chỉ có Tiêu thị một nhà độc quyền Cử Thành. Bỗng nhiên có mấy cái địa sản công ty cường thế tham gia, liên hợp lại cùng Tiêu thị đối kháng, nếu là thời kỳ toàn thịnh Tiêu thị, đối mặt như vậy khiêu khích đương nhiên sẽ không sợ hãi, tuyệt đối sẽ lấy tối thủ đoạn cường ngạnh tiến hành đánh trả. Nhưng bất đắc dĩ Tiêu thị vốn là ở vũng bùn bên trong không cách nào tự kềm chế. Dưới tình huống này, ngay lập tức sẽ khiến cho Tiêu thị tình huống trở nên khó chịu. Cái này còn không là kết thúc, ở trên thực tế liên tiếp bị nhục sau khi, Tiêu thị thị trường chứng khoán cũng tương tự bị đánh lén. Giá cổ phiếu sụt đột ngột, khiến cho Tiêu thị tài sản cũng là nghiêm trọng co lại. Có ở đây không đến thời gian một tháng bên trong. Kia vốn là thị trường đánh giá giá trị mấy chục tỷ tài sản trở nên còn dư lại hơn 10 tỷ. Tài sản bốc hơi vượt qua 70%, đến lúc này, Tiêu thị đã là bước đi liên tục khó khăn, cho dù là công ty cũng chỉ có thể trước mặt duy trì. Nhưng để cho người không nghĩ tới là, ác mộng vẫn không có kết thúc, ở Tiêu thị tài sản nghiêm trọng co lại sau khi, Tiêu thị danh nghĩa tuyệt đại đa số thật thể sản nghiệp. Bất luận là Hải Châu hay lại là Cử Thành, tất cả đều bị các công ty lớn lấy siêu rẻ cách thu mua đi qua. Trong công ty cao quản cũng đều rối rít nghỉ việc. Càng có một ít cao quản, cách đi sau khi vẫn không quên quyền tiền chạy, khiến cho Tiêu thị tình cảnh trở nên càng tồi tệ. TRUENCUTUNET bằng đại thương nghiệp đế quốc cũng không cách nào lại tiếp tục duy trì. Như đại hạ ái mộ, trực tiếp sụp đổ, cho tới bây giờ, cho dù đem chọn cái Tiêu ra tất cả mọi thứ coi là. Cũng nhiều nhất liền giá trị mấy triệu bên cạnh, tuy nói con số này đối với gia đình bình thường mà nói như cũ không ít. Nhưng so sánh với đã từng mấy chục tỷ thiên văn sổ tự. Điểm này tài sản, nhưng là lộ ra quá mức nhỏ nhặt không đáng kể. Đồng thời, bởi vì Tiêu thị sa sút, cử bên trong thành một ít liên quan tới Tiêu gia lời đồn đãi cũng liên tiếp xuất hiện. Rất nhiều người cũng suy đoán Tiêu gia là đắc tội cái gì không thể đắc tội đại nhân vật. Nếu không như vậy một cái xí nghiệp lớn, làm sao biết trong thời gian thật ngắn suy sụp đạo loại trình độ này. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thật là không có nghĩ đến, Tiêu gia như vậy một đại gia tộc, lại cũng có suy sụp một ngày, phong thủy luôn lưu chuyển, nghĩ lúc đó Tiêu gia ở 18 trong gia tộc quật khởi mạnh mẽ. Độc bá Cử Thành. Kia là bực nào rạng rỡ, đáng tiếc, thật đáng tiếc, cây cao chịu gió lớn, Tiêu gia quá mức xuất sắc, rơi đến một bước này cũng chỉ là sớm muộn vấn đề a. Không sai, Tiêu gia lớn lên quá nhanh, nội tình quá cạn, lúc trước cường đại lúc không có gì, nhưng bây giờ tường lung lay mọi người đẩy, suy bại tốc độ so với quật khởi còn nhanh hơn rất nhiều. Cử Thành trên phố không biết có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác người. Nhất là ban đầu những thứ kia từng coi như Tiêu gia đối thủ gia tộc hoặc xí nghiệp. Lúc này càng là vỗ tay khen hay, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí càng có một ít người hiểu chuyện, đem chuyện này biện thành tiết mục ngắn ở trong xã hội.